Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Trích Tinh Diệu Thủ. Hoang vực chỗ cằn cỗi, muốn kiếm tiền xác thực không dễ dàng. Bất quá trưởng quỹ người chỗ này sinh ý so với nhà khác đến có lẽ muốn rất nhiều a. Đúng thế. Từ chúng ta này đến dưới một cái thôn trấn có hơn 60 dặm lộ trình. Còn không có truyền tống trận, cưỡi ngựa phải có nguyên cả ngày mới có thể qua đi. Ta lúc đầu chính là nhắm ngay cái này mới mua tiệm này. Mở rồi khách sạn, ha ha, trưởng quỹ người thật đúng là có đầu óc buôn bán. Chính là không quá sẽ đặt tên. Một bên Minh Nguyệt cười lấy tiếp một câu nói. Trưởng quỹ nghe vậy có chút không cao hứng rồi, nhíu lại lông mày nói đến, khách quan lời này ta liền không thích nghe, gọi thất hiệp khách sạn không tốt sao? Cũng không phải là không tốt, chẳng qua là cảm thấy nghe lấy có chút không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Chúng ta thế nhưng là rất ưa thích cái tên này. Trưởng quỹ miệng một vểnh lên đi đến Minh Nguyệt, bên thân hỏi, Minh Nguyệt so sánh xếp tại. Không thích người xa lạ tới gần, mắt thấy trưởng quỹ để ý đến nàng càng ngày càng gần. Minh Nguyệt vẻ mặt trở nên có mấy phần khó coi. Lý Hồng sợ Minh Nguyệt động thủ thương người vội vàng cắm đến giữa hai người cùng trưởng quỹ nói. Rồi lời xin lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Trưởng quỹ, người đừng tức giận, nàng người này không quá biết nói chuyện. Minh Nguyệt thấy thế có chút bất mãn. Bay thẳng đến Lý Hồng truyền âm đến, Lý Hồng ngươi không phải là nhìn thượng nhân nhà a, như thế che chở nàng. Không có chuyện, ngươi chưa nói lung tung, ta chỉ là sợ ngươi xuất thủ thương người. Mấy người này trừ rồi cái kia mặc thô y vải bố gã sai vặt, cái khác đều là người bình thường, ngươi tùy tiện một chút liền có thể muốn rồi nàng mệnh. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Trừ rồi cái kia mặc vải thô áo gai gã sai vặt đều là người bình thường. Nói cách khác gã sai vặt kia là có tu vi. Ta làm sao cảm giác không đến trong cơ thể hắn có linh khí. Ta cũng cảm giác không đến. Không chỉ cảm giác không đến linh khí tự liền linh hồn đẳng cấp đều là bạch cấp. Nhưng ta vừa rồi nhắc tới cửa trên phong ấn lúc. Gã sai vặt này lộ ra phá lệ trấn định. Những người khác hít thở tiết tấu thế nhưng là đều loạn rồi. Biểu hiện như vậy đơn giản chính là hai loại khả năng. Thứ nhất, gã sai vặt này cái gì cũng không biết rõ. Thứ hai, gã sai vặt này nghĩ giả ra cái gì cũng không biết rõ bộ dáng tận lực áp chế phản ứng của mình, nhưng lại không nghĩ rằng trong tiệm những người khác không thể giống như hắn làm đến không lọt một điểm sơ hở. Ngược lại là chính mình để lộ ra chân ngựa. Ngươi cảm thấy là người sao? Minh Nguyệt hỏi tới. Ân, vừa rồi ngươi nhắc lên khách sạn tên thời điểm trưởng quỹ rất kích động. Cái tên này đối bọn hắn tới nói có lẽ có đặc thù ý nghĩa. Thất hiệp chỉ rất có thể là bọn hắn 7 cái. Nếu như cái tên này thật là chỉ bọn hắn 7 người, vậy liền biểu thị cái này mặc vải thô áo gai gã sai vặt có lẽ là khách sạn vừa mở ngay tại. Không có đạo lý cái khác người biết chuyện hắn không biết rõ. Chỗ lấy ta cảm thấy hắn là nghĩ tận lực giả ra đến không biết bộ dáng. Vậy ngươi mới vừa nói thú. Vị chuyện chính là chỉ gã sai vặt này đi. Xem như thế đi. Chỗ lấy ngươi không cần cho ta không có chuyện tìm chuyện. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Minh Nguyệt nghe vậy lật một cái xem thường, tức giận trả lời đến, biết rõ rồi, người ta lại không là tiểu hài tử, sẽ không quấy rối ngươi. Hai người truyền âm phát sinh trong nháy mắt, trưởng quỹ cũng không có phát hiện, bất quá trải qua Minh Nguyệt này một quấy cùng, trưởng quỹ cũng không tâm tư tại cùng Lý Hồng trò chuyện xuống dưới rồi. An bài những người khác đem Lý Hồng bọn hắn đưa đến lầu 2 phòng trọ. Thời gian rất nhanh liền đến rồi đêm khuya, Lý Hồng bên ngoài gian phòng tiếng gõ cửa truyền tới, Lý Hồng cảm giác rồi vừa đưa ra người, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, khoác trên áo bào đen mang lên mặt nạ liền đi ra ngoài. Tiên sinh có rảnh không? Muốn hay không uống một chén? Mặc vải thô áo gai gã sai vặt xông Lý Hồng lung lay vò rượu trong tay hỏi. Đây là rượu đế sao? Lý Hồng nhiều hứng thú hỏi. Gã sai vặt rất sung sướng gật rồi lấy đầu. Trước đó ta đã cảm thấy thân phận không tầm thường. Bây giờ nhìn ngươi liền đại đường vương chiêu quý tộc mới có thể uống rượu đế đều có thể cầm ra được. Xem ra ta là đoán đúng rồi. Tiên sinh sao phải nói đoán đâu. Trước đó thăm dò ngươi đã được đến đáp án xác thực rồi a. Ta chỉ là thuận miệng nhắc lên. Là ngươi tự mình làm quá mức. Được rồi, tiên sinh nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đi nóc nhà như thế nào? Tốt, đi thôi. Nói xong Lý Hồng trực tiếp thuấn di đến rồi nóc nhà trên. Gã sai vặt theo sát phía sau cũng đi theo bò lên rồi nóc nhà. Nóc nhà trên bầy lấy một chương một thước vuông cái bàn nhỏ. Cái bàn trên có một đĩa cùng loại với dầu chiên đậu phộng thức nhắm. Tiên sinh mời, ta chỗ này không có gì tốt đồ vật. Đồ nhắm chỉ có cái này rồi. Tiên sinh chớ có ghét bỏ. Ta cũng là kẻ thô lỗ. Nào có ghét bỏ không chê. Tiên sinh cũng không phải người thô kệch. Ngươi trên người cái này áo bào đen khắc họa rồi 10 cái phòng ngự trận pháp. Mặt nạ chất liệu mặc dù bình thường lại bám vào rồi cường đại tinh thần lực. Ngăn cách rồi hết thảy nhìn trộm. Nếu như ta không có đoán sai. Tiên sinh tu vi có lẽ tại tiên linh cảnh a. Gã sai vặt vừa uống rượu vừa nói đến. Vậy còn ngươi, trên người không có linh lực lưu động, tinh thần lực cũng là bạch cấp, hoàn toàn một bộ người bình thường bộ dáng, kỳ thực lại có thể trực tiếp thuấn di đến nóc nhà. Cũng là không đơn giản a. Tiên sinh nghĩ biết rõ ta là ai. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Vừa vặn, ta cũng muốn biết rõ tiên sinh là cái gì người. Chúng ta làm giao dịch a. Lẫn nhau nói rõ ràng chính mình thân phận. Nếu như là địch nhân thống khoái một trận chiến, chết tại tiên sinh trong tay ta cũng nhận rồi. Chỉ là còn mời tiên sinh buông tha đồng bạn của ta. Nếu như là bằng hữu hoặc là người xa lạ, chúng ta đêm nay không say không về như thế nào? Tốt, kia vi biểu thành ý. Ta trước tiên là nói về. Ta họ Bạch, tên đã sớm quên rồi. Thế nhân đều gọi ta biệt hiệu Trích Tinh Diệu Thủ. Trích Tinh Diệu Thủ, làm sao? Nghe tiên sinh ngữ khí, chẳng lẽ không biết rõ ta biệt hiệu? Cái này xác thực không biết. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Thời gian qua đi hơn 200 năm ta lần thứ nhất cùng người nói lên ta biệt hiệu. Thế mà còn gặp được cái không biết. Vậy xem ra tiên sinh cùng ta không phải địch nhân rồi. Nói xong gã sai vặt lại giơ lên vò rượu, hung hăng ực một hớp. Kỳ thực ta vừa rồi liền muốn nói rồi. Con người của ta không nhiều a địch nhân. Ha ha, đó là ta quá lo lắng. Bất quá cũng đúng lúc. Nhiều năm như vậy trôi qua cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay ngay trước tiên sinh mặt, thật tốt hồi ức một chút việc đã qua. Tiên sinh hẳn là sẽ bảo thủ bí mật a. Người yên tâm, ta miệng vẫn là rất nghiêm. Kia ta liền nói rồi. Vừa rồi ta nói ta họ Bạch. Đây thật ra là sư phụ ta họ. Ta một thân tu vi cùng ẩn giấu tu vi bí thuật đều là sư phó chỗ thủ. 300 năm trước ta công pháp tiểu thành rời đi sư phó đi bên ngoài sông Sáo. Trộm khắp rồi đại đường vương triều tất cả thế tập thân vương châu phủ. 15 vị thân vương lăng tiêu quyển trục bên trên đều lưu lại ta Trích Tinh Diệu Thủ đại danh. 15 vị, đại đường vương triều thế tập thân vương không phải có 16 vị sao? Còn có lăng tiêu quyển trục là cái gì? Tiên sinh xem ra thật không phải là ta tiên linh đại lục người. Liền những này cũng không biết rõ. Ta nói 15 vị thế tập thân vương là bởi vì 300 năm trước còn không có tề vương. Về phần lăng tiêu quyển trục, là thế tập thân vương thân phận tượng trưng, phía trên chỉ có các đời thân vương có thể lưu danh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.